Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 697, Giang Tổng NB. Cái này, liền giải Nobel đoạt giải đều thất bại đầu đề. Còn có IBM đều từ bỏ. Giang Tổng, nghe nhà hào kiểu nói này, ngài nói pin chuyện này có chút không quá đáng tin nha. Khác không phải tại lừa phỉnh chúng ta à? Tạ Lỗi vốn đang tràn đầy chờ mong, nhưng nghe Phạm Gia Hào kiểu nói này, tâm lý lại có chút thất lạc. Nhìn về phía Giang Bắc, ánh mắt tràn đầy u oán. Tuy nhiên ngươi là lão đại, chúng ta cũng rất muốn ôm bắp đùi của ngươi, nhưng không có nghĩa là nguyện ý bị ngươi hố à. Phát tài vật này là xem duyên phận. Cái này lời mặc dù có chút kỳ lạ học, nhưng ta cho rằng là đúng. Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng, khinh thường tại đi làm lời giải thích dư thừa. Hắn để xuống bát đũa, cầm qua khăn giấy lau một cái khóe miệng, trở lên lời ta từng nói, đều là một điểm nho nhỏ đề nghị, các vị có thể lựa chọn lướt qua. Đương nhiên, nếu như có hứng thú, các ngươi quay đầu có thể liên hệ ta. Ta đem vô cùng vui lòng cùng các ngươi tiến hành hợp tác. Mặt khác, bất động sản đầu tư nói tốt à. Ta ném 20 tỷ. Quay đầu ta sẽ để ta người đến cụ thể xử lý sự kiện này. Ta ăn xong, các ngươi chậm dùng. Giang Bác sau khi rời đi, Tần Khải Toàn cùng Tiết Dịch Trạch mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tâm tư đều có chút không quá ổn định. Các ngươi thấy thế nào? Tần Khải Toàn hỏi, ngoặc kép, nếu là thật giống Giang Tổng nói như vậy, lithium hư không pin công ty bọn họ có thể làm ra lời nói. Cái này chỉ sợ thật là một trận có thể cho chúng ta tư sản tăng gấp bội kỳ ngộ. Dương Uy dẫn đầu, nói, nhưng là, nhà hào không phải nói hắn kia là cái gì nặc phần thưởng đoạt giải lão sư. Đều làm không ra sao? Còn có IBM xí nghiệp lớn như vậy đều từ bỏ. Ta cảm giác có chút hư à. Tạ Lỗi nói, nhà hào ngươi thì sao? Tiết Dịch Trạch hỏi. Phạm Gia Hào lắc đầu, thở dài nói, các ngươi căn bản không biết lithium hư không pin ý vị như thế nào. Ta đến đem cho các ngươi giải thích xuống đi. Hiện tại là pin ion lithium phục hưng thời đại. Trên cơ bản tất cả pin bá chủ đều tại pin ion lithium phía trên bỏ công sức, mà muốn làm ra siêu việt pin ion lithium mới pin kỹ thuật. Đứng mũi chịu sào là hydro nhiên liệu pin cùng pin lithium lưu huỳnh. Nếu như đem pin ion lithium làm đời thứ nhất, cái kia đây chính là đời thứ hai. Trước mắt xem ra, tại năm 2030 trước đó, có hy vọng đột phá lithium hư không pin thì là đời thứ ba pin. Kỹ thuật chi phức tạp, chỗ khó hiểu, để toàn thế giới vô số pin chuyên gia đều nhìn mà phát khiếp. Trong vòng 20 năm, muốn làm đi ra, không quá hiện thực. Bởi vì ta tại nước Mỹ du học thời điểm, làm qua nghiên cứu phương diện này cùng điều tra nghiên cứu. Cho nên, ta đối với Giang Tổng vừa mới vạch con đường này, thái độ cũng không lạc quan. Tiết Dịch Trạch lại phản bác nói, ta cảm thấy nhà hào quan điểm của ngươi có chút một mặt. Hắc cốt đầu cái này cái xí nghiệp ta trước đó là toàn diện hiểu qua. Nó chỉ cần trải qua ngành nghề, trên cơ bản đều làm được ngành nghề long đầu địa vị. Trí năng vòng tay, sinh sôi lộ cùng hóa lông dịch, mạnh trí tuệ nhân tạo, còn có fullerene trang bị. Thậm chí Yến Kinh bên kia còn có tin tức ngầm nói, hắc cốt đầu lết kỹ thuật đã làm đến thế giới dẫn trước cấp độ. Liền cái này cực kỳ cao cấp kỹ thuật, hắc cốt đầu đều có thể đánh hạ. Cái này cái gì lithium hư không pin, hắc cốt đầu chưa chắc làm không ra à. Phạm Gia Hào nói, lão Tiết ngươi nói không sai, nhưng pin cung cấp trên những vật kia là hai chuyện khác nhau. Tuy nhiên ta vô cùng nguyện ý nhìn đến hắc cốt đầu đột phá hạng kỹ thuật này. Nhưng ta vẫn là giữ lại cái nhìn của ta. Thích Tường lúc này nói, ai, kia cái gì lithium hư không pin thì thôi đừng chém gió. Chúng ta hôm nay tụ hội chủ đề là cái gì? Đều quên sao? Bất động sản khối này đến cùng còn làm không làm? Tần Khải Toàn nói, làm à, đương nhiên làm, Giang Tổng đều dự định ném 20 tỷ tiến đến, nhất định phải làm, hơn nữa còn muốn làm tốt, có hắn tiến vào số tiền kia, chúng ta có thể cầm tốt nhất chỗ, khai phát tốt nhất hạng mục. Dương Uy nói, có điều, hắn thật nguyện ý ném 20 tỷ sao? Sẽ không mới vừa rồi là đang nói đùa chứ? Sau đó không nhận lại làm sao xử lý? Coi như sau đó không nhận, đối chúng ta mà nói có tổn thất gì sao? Không có, Tiết Dịch Trạch cười nói. Mà lại, các người nhưng chớ đem Giang Tổng xem như người bình thường. Hắn nhưng là hắc cốt đầu sau màn lão bản, giá trị con người đó là thủ phủ cấp. Mà lại, quên nói cho các người biết, hắn người này dùng tiền cái kia nhưng là chân chính hào vô nhân tính. Các người những người này cùng hắn so ra, liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Đàn cung thứ hai cái kia 9 ngôi biệt thự biết a. Hắn trực tiếp vùng 5 tỷ liền cầm xuống. Ta nhà kia hoàng đình khách sạn biết a. Cái kia tiểu tình nhân bị người khi dễ về sau, không nói hai lời thì chuyển 4,2 tỷ tiền mặt. Đem khách sạn từ trong tay của ta mua đi. Sau đó chỉ vì khai trừ một cái phó tổng. Ngoạn tào, Giang Tổng như thế có tì khí sao? Tạ Lỗi nói, cho nên nói, khác lấy tầm thường ánh mắt đi cân nhắc hắn người này. Tại trong mắt chúng ta 20 tỷ là bút đồng tiền lớn. Trong mắt hắn, nói không chừng chỉ là một khoản đơn giản đầu tư. Tiết Dịch Trạch nói ra, Thích Tường cười nói, lão Tiết trước kia không phải như thế à. Tổn hại người ngược lại là thẳng có một bộ. Làm sao hôm nay liếm lên người đến? Xéo đi, làm sao nói đâu? Ngươi, Tiết Dịch Trạch cười mắng. Sau đó không lâu, 6 người cũng cơm nước xong xuôi. Gọi tới phục vụ viên tiến đến tính tiền. Nhưng là, phục vụ viên, nhưng lại làm cho bọn họ mấy người biến đến kinh ngạc lên. Mấy vị, bữa cơm này chúng ta Giang Tổng đã phân phó, ghi vào trên đầu của hắn. Chỗ lấy các ngươi không lại dùng kết được rồi. Các ngươi Giang Tổng, lời này, ngài mấy vị không biết sao? Giang Tổng là khách sạn chúng ta lão bản a. Không đúng sao? Ta nhớ được Quân Duyệt khách sạn là Khải Duyệt dưới cờ nhãn hiệu đi. Làm sao lão bản lại biến thành Giang Bác? Chẳng lẽ hắn đơn độc mua khách sạn này? Tạ Lỗi nghi ngờ nói, xem ra ngài mấy vị còn thật không biết. Phục vụ viên hé miệng cười cười, mỉm cười nói, là như vậy, Giang Tổng tại trước đó không lâu, bỏ vốn thu mua Khải Duyệt tập đoàn, trở thành tập đoàn tân lão bản, Tiết Dịch Trạch 6 người, ngoặc kép, hoàn toàn không còn gì để nói sau. NB, cái này TM, trực tiếp thu mua Khải Duyệt tập đoàn, Giang Tổng không phải người A, Khải Duyệt tập đoàn thật lớn. Đến 70, 80 tỷ đi, nếu muốn trở thành tập đoàn tân lão bản, chí ít cũng phải cổ phần khống chế 50% trở lên. Nói cách khác, Giang Tổng ít nhất bỏ ra 300-400 ức thu mua Khải Duyệt tập đoàn cổ phần. Có tiền, như thế xem xét, cái kia 20 tỷ xác thực không coi vào đâu, nhưng có tiền cũng không phải như thế hoa a. Giang Tổng quá không biết nói đầu tư quản lý tài sản. Mua khách sạn tập đoàn có cái gì tốt nha? Làm cho ta Tạ Lỗi bội phục người. Không có mấy cái, nhưng từ hôm nay trở đi, Giang Tổng tính toán một cái. Ngoặc kép, Giang Bác đối bất động sản hiện tại đã không có hứng thú gì. Nhưng hai bên là cái không tệ phá của biện pháp, còn có thể tích lũy tiêu phí giá trị. Cho nên liền ném 20 tỷ đi cho Tiết Dịch Trạch bọn người. Đương nhiên, tại phát tiền trước đó, còn để Mã Tĩnh Bình bên kia đã điều tra một phen Tần Khải Toàn đám người bối cảnh. Phát hiện bị hố tỷ lệ không lớn về sau, mới đánh tiền. Tiếp đó, không có qua mấy ngày, Giang Bác tập hợp đến 10.000 tấn tươi mới ăn thịt. hoàn thành Ren thỉnh cầu, đồng thời thành công lấy được nhân hình thái cơ giới tộc bản vẽ cùng tài liệu tương quan. Đây là một phần cơ giới văn minh nhân hình thái mô phỏng sinh vật người máy kỹ thuật bản vẽ. Ngậm quát, người máy sở hữu chế tạo kỹ thuật, có cái đồ chơi này, trí tuệ nhân tạo người máy chế tạo thành công, không có chạy, mà tại ngày 21 tháng 12 ngày này, Giang Bác cũng hoàn thành cùng Sophia lần thứ 5 giao dịch. Theo nàng cái kia lấy được 12 đài than trì Ankin in ấn trang bị. Nhưng so sánh tiếc nuối là, cái này 12 đài in ấn trang bị bên trong, chỉ có 2 đài vận hành bình thường, còn lại 10 đài, quân có khác biệt trình độ hư hao, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.